Vạn đạo Long Hoàng, chương 2560, thiên ngoại sinh linh giáng lâm. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Minh thu hồi đại hoang thương về sau, lấy ra một cái chiến kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thanh chiến kiếm này, chính là Bạch Nha cho hắn, chính là một thanh thần khí. Lúc trước cùng dị tộc thánh tổ bọn họ đại chiến thời điểm, Lục Minh vừa mới đột phá, còn chưa kịp luyện hóa thanh này thần khí, cho nên chỉ có thể lấy đại hoang thương đối địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lấy đại hoang thương đối địch đụng tới mang theo thần khí dị tộc thánh tổ, Lục Minh bắt đầu còn hơi ở vào hạ phong, thẳng đến phát động chiến tự quyết gấp đôi chiến lực mới áp chế đối phương. Nếu là Lục Minh luyện hóa thanh này thần khí cái kia cho dù không đụng phát chiến tự quyết gấp đôi chiến lực cũng đầy đủ đối cứng dị tộc thánh tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh dự định hiện tại đem thanh này thần khí luyện hóa cứ như vậy, hắn thực lực cũng có thể tăng lên một lần. Tâm niệm vừa động, chúa tể chi lực liền đem thanh chiến kiếm này bao phủ, bắt đầu luyện hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúa tể chi lực chúa tể thiên địa, luyện hóa lên thần binh đến, cũng thuận buồm xuôi gió, tốc độ thật nhanh. Mấy ngày ngắn ngủi, Lục Minh liền sẽ chiến kiếm luyện hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, chiến kiếm lơ lửng ở Lục Minh trước người, chấn động nhẹ nhẹ tản mát ra thần diệu quang mang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thu, Lục Minh tâm niệm vừa động chiến kiếm liền hóa thành một đạo quang mang, xông vào Lục Minh mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây cũng là Lục Minh, đổi lại mặt khác thiên đế căn bản không có khả năng luyện hóa thần khí cũng căn bản không có khả năng điều khiển thần khí. Thần khí chính là võ thần cảnh chuyên dụng chiến binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá, Lục Minh lấy chúa tể chi lực điều khiển, liền không có vấn đề. Luyện hóa thần khí về sau, Lục Minh dự định bắt đầu lĩnh hội chúa tể chi đạo cùng chiến tự quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngoại giới nguyên la điện cao thủ, không biết lúc nào sẽ giáng lâm, Lục Minh muốn dành thời gian, có thể nói thêm thăng một phần thực lực tính một phần. Tâm niệm vừa động, trong thức hải, một bức tranh quyển mở ra, lộ ra kinh vũ chân dung, nồng nặc chúa tể chi lực lan tràn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh có thể thời khắc cảm ứng cái này chúa tể chi đạo lực lượng. Lục Minh bắt đầu một lòng lĩnh hội chúa tể chi đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời gian cực nhanh từng ngày trôi qua, Lục Minh đối với chúa tể chi đạo lĩnh ngộ đang nhanh chóng tăng lên. Trước đó mấy chục năm, Lục Minh là bị vây ở đại đế đỉnh phong cảnh giới này, bị thiên đạo ngăn cản, khó có thể tăng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bây giờ, Lục Minh đã đột phá, hơn nữa kinh vũ bức họa trợ giúp hắn đối với chúa tể chi đạo lĩnh ngộ tăng lên tốc độ thật nhanh. Mỗi một ngày, đều có thu hoạch không nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà kỳ quái là, Nguyên La Điện, vẫn không có động tĩnh, trong nháy mắt liền đi qua 10 năm. 10 năm này, Nguyên La Điện thế mà không có phái người tiến đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Mà cái này 10 năm, Lục Minh đang kinh ngạc lông bức họa trợ giúp phía dưới, thu hoạch rất lớn, chúa tể chi đạo tăng lên rất nhiều. Hiện tại, đều có thể trùng kích nhị tinh thiên đế, vậy liền trùng kích A, Lục Minh nói nhỏ, sau đó lấy ra số lớn thần thạch nguyên thạch hỗn độn thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đầu chính hắn từ Hoàng Tuyền Sơn mang ra ngoài thần thạch ở hắn đột phá thiên đế cảnh thời điểm, đã tiêu hao 9 thành. Nhưng là đằng sau, bọn họ đánh bại tà thần tộc Lục Minh từ tà thần tộc cường giả nơi đó, lại lấy được số lớn thần thạch nguyên thạch hỗn độn thạch hồng mông thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại, vừa vặn trợ giúp Lục Minh đột phá, luyện hóa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh vung tay lên, chúa tể chi lực bao phủ những cái kia thần thạch hỗn độn thạch nguyên thạch các loại, những cái này thần thạch hỗn độn thạch đụng chút nổ tung, cuồn cuộn năng lượng điên cuồng hướng về Lục Minh hội tụ đi, toàn bộ bị Lục Minh hấp thu luyện hóa chuyển hóa làm thế giới chi lực cùng chúa tể chi lực. Lục Minh hướng về nhị tinh thiên đế, phát động trùng kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nửa tháng sau, Lục Minh khí thức tăng vọt, hắn tu vi chính là bước vào nhị tinh thiên đế, thực lực tăng lên một đoạn. Đột phá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh lộ ra nét mừng. Đột phá tu vi chiến lực tăng lên, Lục Minh lòng tin, lại đủ một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá tiêu hao tài nguyên quá kinh khủng, Lục Minh trên tay tài nguyên, đều tiêu hao không sai biệt lắm. Nếu như tương lai muốn tiếp tục đột phá, hắn đều không biết dùng cái gì đi đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước mặc kệ, Lục Minh lắc đầu, sau đó tu luyện mấy ngày, đợi cảnh giới vững chắc xuống, Lục Minh lại bắt đầu lĩnh hội chiến tự quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 10 năm này, Lục Minh cũng không có đình chỉ đối chiến tự quyết lĩnh hội, hắn đối với chiến tự quyết lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Hiện tại, hắn bình quân phát động 5 lần, liền có thể có một lần phát động gấp đôi chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này ở đại chiến, không thể nghi ngờ là có lợi vô cùng. Lục Minh, mau tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, một thanh âm ở Lục Minh vang lên bên tai, là Tổ Long thanh âm, nghe có chút gấp bách. Nguyên La Điện cường giả, muốn phủ xuống sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trước tiên, liền nghĩ đến Nguyên La Điện. Bước ra một bước không gian liệt mở, Lục Minh trực tiếp biến mất ở nơi này, sau một khắc Lục Minh liền xuất hiện ở nguyên lai Tổ Long xào huyệt địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tổ Long chính vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem chấn thiên phù ấn. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ phút này chấn thiên phù ấn ở rung động dữ dội, đầu kia bị dị tộc thánh tổ xé ra khe hở ở phồng lên, tựa hồ có đồ vật gì muốn xông vào đến một dạng. Hai người toàn bộ tinh thần đề phòng, dự định tùy thời xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ầm ầm, đầu kia khe hở chấn động càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng đột nhiên một tiếng oanh minh, một khỏa to lớn viên châu từ cái kia đầu khe hở vọt vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xuất thủ, gocchuyenaudio.com. Lục Minh cùng Tổ Long, lập tức liền muốn ra tay trước thì chiếm được lợi thế, diệt đi đối phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, liền ở hai người vừa muốn xuất thủ trong nháy mắt viên kia viên cầu trực tiếp nổ bể ra đến, năng lượng kinh khủng bốn phía. Không tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sắc mặt hai người cũng là biến đổi, cỗ năng lượng kia quá kinh khủng, hai người cực tốc lui lại, né qua cỗ năng lượng này. Viên cầu nổ tung khu vực không gian hoàn toàn bị vỡ ra, phương viên nghìn vạn dặm không gian, xuất hiện từng đầu dữ tợn khe hở, như mạng nhện đồng dạng, phủ đầy bầu trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, bá, ở hỗn loạn không gian bên trong, Lục Minh thấy được mấy đạo lưu quang, từ viên châu nổ tung khu vực hướng về bốn phương tám hướng phi ra, biến mất trong nháy mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sinh linh, Lục Minh nhìn rõ ràng, từng đạo lưu quang bên trong, cũng là nguyên một đám sinh linh, bay về phía thiên giới các nơi, có chút thậm chí bay vào trong hư không tối tăm, trong lúc nhất thời, Lục Minh đều không thể nhận định có bao nhiêu cái sinh linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiển nhiên, ngoại giới sinh linh khủng bố tiến vào, cưỡi cái kia viên châu. Lúc này, hỗn loạn không gian khôi phục Tổ Long sắc mặt rất khó nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khó trách Nguyên La Điện 10 năm này, đều không có người tiến đến, nguyên lai là vì chế tạo loại kia viên châu, dùng ngăn cản chấn thiên phù ấn lực lượng. Tổ Long sắc mặt âm trầm nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói như vậy, đối phương người tiến vào, không có thụ thương. Lục Minh hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sẽ không, nhiều ít bị thương, chấn thiên phù ấn đối với cảnh giới thấp hư thần, lực sát thương rất lớn, hiện tại cũng không biết đối phương tiến vào bao nhiêu cường giả. Tổ Long sắc mặt nghiêm túc nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thái Thanh Thiên Vực khu vực Bắc Bộ, một vệt sáng bay về phía nơi này, đánh rơi ở một vùng núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, oanh, sơn mạch chấn động, từng tòa sơn phong đổ sụp nổ tung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyện gì xảy ra, ở chung quanh tu luyện thần thú, nhân tộc kinh ngạc không thôi, đứng ở chung quanh quan sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hô, đột nhiên, trước sơn mạch bên trong, tràn ngập ra một đạo huyết quang, sau đó, một cổ kinh khủng lực hấp dẫn bộc phát ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không tốt, mau lui lại, chung quanh quan sát nhân tộc thần thú, sắc mặt nhao nhao đại biến, muốn lui lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là, bọn họ phát hiện, bọn họ căn bản lui không được, bởi vì cỗ kia lực hấp dẫn quá kinh khủng, thân thể của bọn hắn, bị cỗ kia lực hấp dẫn hút tới. Mấy tiếng kêu thảm về sau, liền không có thanh âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.